Long Phù, chương 220, biển sâu kỳ cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa quan sát địa hình, đã biết Bảo Ngọc Quốc phủ cận biển sâu ẩn giấu rất nhiều bí mật. Không nói những khác, những ngọc sơn đó ngọc khoáng bên trong thì có rất nhiều thứ tốt, không thăm dò một phen thực sự là quá đáng tiếc. Bên trong biển sâu vô cùng nguy hiểm, nếu như là vạn trượng đáy biển, dù cho là tu thành đại đạo kim đan, ở trong đó đều rất khó đợi lâu. Biển sâu thủy áp không phải là đùa giỡn, liền sắt thép đều có thể chen nát tan. Càng sâu trong biển, nhiệt độ lạnh giá, liền huyết dịch đều phải bị đông lại. Càng có ám lưu mãnh liệt, động vật biển thành đàn. Rất nhiều đạo cảnh cao thủ đã từng đi tới trong biển sâu tầm bảo, cũng bị ác liệt hoàn cảnh khó khăn, cuối cùng tử vong. Hải Dương cùng man hoang là tuyệt nhiên không giống hoàn cảnh. Ở Hải Dương nơi sâu xa, không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo tàng không thể khai phá đi ra. Bất quá Cổ Trần Sa có dựa dẫm, vậy thì là Huyền Vũ Bảo Bảo. Huyền Vũ là nước chi thần thú, bản thân liền ẩn chứa nước đến pháp tắc, ở trong biển có thể nói là nó thiên đường. Có Huyền Vũ bảo vệ, có thể ẩn núp tiến vào người tu đạo căn bản không thể vào địa phương. Do đó phát hiện rất nhiều kỳ tích. Trước mắt là thời buổi rối loạn, có thể nhiều tăng cường một phần thực lực, liền nhiều một phần an toàn. Huống hồ, ở Bảo Ngọc Quốc phủ cận đáy biển bên trong, có thể sẽ có Đại Uy Vương triều bố trí xuống đến cấm chế. Đây là Cổ Trần Sa bắt lấy Cốc Họa sau khi thu được tình báo. Cùng Ngọc Hàn Lộ, Long Vũ Vân, Long Tại Phi chờ Tâm Phúc thương lượng một trận, Cổ Trần Sa lặng lẽ bay lên rời đi nơi này. Hắn hiện tại hành động có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Rất nhanh sẽ bay đến Bảo Ngọc Quốc phủ cận hải vực. Hắn ở cực trên trời cao, hai mắt nhấp nháy, đem đại địa cùng ngoài khơi thu hết đáy mắt. Nhật Nguyệt Long nhãn vận chuyển trong lúc đó, liền nhìn ra Bảo Ngọc Quốc đại lục giống như một con cá lớn, ở trong biển gánh chịu vạn vật. Lẽ nào toàn bộ Bảo Ngọc đại lục là một vị sa cổ hải dương cự thú biến không thể? Bảo Ngọc Quốc có tới phương viên 1 triệu dặm, hầu như tương đương với ta Vĩnh Triều một cái châu. Cái gì cự thú có to lớn như thế? Cổ Trần Sa trong lòng cười cười, hỏi ở Nhật Nguyệt trong tế đàn Huyền Vũ Bảo Bảo. Này Bảo Ngọc Quốc bên trong biển sâu ngọc khoáng bên trong có thứ tốt. Chúng ta nếu đến rồi một chuyến, ngươi xem chỗ nào linh khí nồng nặc một ít. Này Bảo Ngọc Quốc bốn phía bên trong biển sâu nước biển đều tràn ngập linh khí. Vì lẽ đó trong nước loại cá to mọng, sinh sôi liên tục. Huyền Vũ Bảo Bảo ở trong tế đàn quan sát, hướng tây bắc bên kia nước biển nhất là không giống, bên kia thâm trầm nhất. Có thể đi nhìn, Cổ Trần Sa lấy ra một tờ bản đồ. Mặt trên vẽ Bảo Ngọc Quốc cùng chu vi hải vực ranh giới. Có nhiều chỗ bị đánh dấu đi ra. Đây là Ngọc Hàn Lộ cho hắn bản đồ chi tiết. Ở Bảo Ngọc Quốc phụ cận trong vùng biển, có thật nhiều bị đánh dấu địa phương. Đó là ở biển sâu chỗ có di tích viễn cổ khu vực. Thậm chí có chút hung tàn động vật biển qua lại khu vực. Tuy rằng đáy biển ngọc khoáng phong phú hơn, bất quá Bảo Ngọc Quốc nhưng chỉ ở trên đất bằng khai thác. Bởi vì bên trong biển sâu căn bản không xuống được, chỉ có loại kia cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể tiến vào bên trong thăm dò. Ồ, trên bản đồ này tiêu chí tây bắc chỗ kia tựa hồ là động vật biển tụ tập nhiều nhất khu vực. Nghe đồn cái kia một vùng hải vực sâu không lường được, đã từng có man tộc hạm đội đã tới xuống vớt món đồ gì, nhưng cũng bị động vật biển đem thuyền va chạm trầm mặc, liền một ít mình đồng ra sắt nguyên soái đều ăn. Cổ Trần Sa lập tức bay qua, khoảng chừng 1 canh giờ liền đạt tới cái kia cái hải vực. Vùng biển này nước biển cực sâu, hơn nữa hiện ra màu xanh sẫm, một cái tiếp theo một cái vòng xoáy, có tới phương viên mấy ngàn dặm ngoài khơi sóng lớn mãnh liệt. Bên trong không biết ẩn giấu bao nhiêu lớn yêu thủy quái. thật linh khí nồng nặc mùi vị. Cổ Trần Sa sâu hít thở sâu một hơi. Vùng biển này hạ thấp không biết là món đồ gì. Địa mạch không phải bình thường. Dẫn đến với vùng này hải vực rất nhiều động vật biển tụ tập. Hắn cũng không có vận chuyển cương khí, mà là trực tiếp hạ xuống tiến vào trong biển. Hắn đã luyện thành lưu ly ngọc thân. Hầu như có rất ít tồn tại có thể phá hủy hắn thân thể này. Vừa khổ luyện vương long khải, càng là sức phòng ngự siêu cường. Nhưng rơi vào trong biển, vẫn cứ cảm giác được cái kia cỗ vòng xoáy khổng lồ hầu như muốn đem hắn cắn nát. Ở thiên địa này lớn lực trước mặt, hắn đều khó có thể ổn định lại thân thể tùy ý qua lại. Định Hải Châu, Cổ Trần Sa hai tay tách ra. Tiên thiên cương khí bức ra đến, hóa thành to bằng nắm tay hạt châu, trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Lấy hắn tu vi bây giờ sử dụng tới Định Hải Châu thần thông, có thể trấn áp phương viên trăm dặm hải vực. Bất quá đây là lãng phí tiên thiên cương khí, hiện tại không có cần thiết. Hắn thu lại sức mạnh, trấn áp chu vi phương viên 2-3 mẫu hải vực là tốt rồi. Định Hải Châu là hắn tiên thiên cương khí biến thành, cùng nước biển vòng xoáy sóng ngầm lẫn nhau trung hòa. Dần dần liền tìm hiểu ra đến rồi một số huyền diệu. Này trong biển hải triều đối với hắn tu vi tôi luyện có nhiều chỗ tốt. Định Hải Châu không phải như thế diễn biến. Huyền Vũ Bảo Bảo tình cờ còn chỉ điểm cho. Định Hải Châu là trên người nó tự động diễn sinh ra đến bảo bối. Đương nhiên quen thuộc nhất chính là nó. Ở sự chỉ điểm của nó bên dưới, Cổ Trần Sa đem tiên thiên cương khí biến thành huyền vũ chín bảo chi biến càng ngày càng thuần thục rồi. Ngay khi thâm nhập hải dưới mười mấy trượng, đột nhiên một đám hung mãnh quái ngư đánh tới. Này quần quái ngư mỗi cái đều dài khoảng nửa thước, toàn thân vảy, bẹp, miệng lưỡi bén nhọn, bổ nhào lại đây. Ở bên trong nước nhanh như chớp giật, cái kia thân kết cấu căn bản không sợ sóng ngầm vòng xoáy. Cọt kẹt, này quần ngư không biết bao nhiêu. Lít nha lít nhít một mảnh, mũi tên tự đến Cổ Trần Sa bên người. Cấp tốc cướp đoạt, ở hắn vương long khải trên cắn ra kim loại ma sát âm thanh. Này quần toái cốt ngư quả thực hung mãnh. Cổ Trần Sa nhìn thấy cỡ này tình hình, ngược lại cũng không kinh sợ. Hắn nhận thức ra, đây là trong biển cực kỳ hung hãn. Toái cốt ngư, kết bè kết lũ, gặp phải con mồi cùng nhau tiến lên. Hàm răng liền xương cũng có thể cắn nát thành bụi phấn nuốt xuống. Có người bắt giữ quá toái cốt ngư, phát hiện con cá này liền thiết cũng có thể cắn phá. Dù cho là tu luyện tới đạo cảnh ba biến, mình đồng ra sắt cảnh giới, cũng không chống đỡ được những này bầy cá cắn loạn. Bất quá, toái cốt ngư cũng là cực kỳ mỹ vị. Chất thịt còn ở đại lực man ngưu thịt bên trên. Chỉ có điều so với đại lực man ngưu càng khó bắt giữ. Có chút thuyền đánh cá gặp phải kết bè kết lũ, toái cốt ngư, liền thuyền trong nháy mắt đều bị cắn phá. Cái gì võng vớt cũng là trò cười. Dù cho là lưới sắt mấy cái liền cắn mặc vào. Đâm qua, đại lực man ngưu người vẫn có thể bố trí các loại cạm bẫy. Toái cốt ngư, ở trong biển căn bản không có cách nào đối phó. Bất quá Cổ Trần Sa phủ đệ gặp con cá này, Long Vũ Vân làm ăn, cũng đem rất nhiều hải sản cuồn cuộn không ngừng vận hướng về quan nổi. Người nhà họ Long là Long thần cùng hải thần hậu duệ. Bắt cá có thật nhiều người khác không có tinh diệu thủ đoạn. Này ngư một cái giá trị liền trị ngàn nguyên, trên căn bản có thể đổi đến người bình thường nhà 2-3 năm ăn uống. Đại Vĩnh Triều vật tư phong phú, giá cả ổn định, nhất nguyên tiền tương đương với trước đây 1-2 bạch ngân sức mua. Có thể mua 100 cân gạo hoặc là 10 cân thịt heo. Hải Dương quả nhiên là địa phương tốt, vật tư so với trên đất bằng còn phong phú hơn nhiều. Nếu như có thể khai phá được, ta đất phong phú thứ trình độ còn có thể đột ngột tăng mấy lần. Sau đó chiêu An Bảo Ngọc Quốc, phải ở chỗ này thành lập thương đoàn. Cổ Trần Sa cương khí bao phủ trong lúc đó, nhất thời thì có hơn 100 điều. Toái Cốt Ngư bị cuốn vào Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian nơi sâu xa. Toàn bộ để Huyền Vũ Bảo Bảo ăn. Huyền Vũ Bảo Bảo chính là cái lớn vị vương. Căn bản ăn không đủ no. Thích ăn nhất loại này tinh huyết chất phác đồ vật. Bất quá cổ Trần Sa cũng không muốn đem nó thả ra ở bên trong vùng biển này săn mồi. Một khi Huyền Vũ Bảo Bảo đi ra, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ gây nên một số hữu tâm nhân chú ý. Thần thú khí căn bản không gạt được một ít lão già. Huyền Vũ Bảo Bảo liền nửa ngồi nửa quỳ ở Nhật Nguyệt Tế Đàn trong không gian. Há hốc miệng ba, chờ cổ Trần Sa triển khai cương khí đem Toái Cốt Ngư cuốn vào trong miệng hắn. Xoạch xoạch ăn, vô cùng thích ý, liền như thế một lúc. Hơn 1000 điều Toái Cốt Ngư liền bị nó nuốt xuống. Liền ở no nê đều không có đánh. Những này Toái Cốt Ngư quần không biết có bao nhiêu vạn cái. Tranh nhau chen lấn đến đây. Cổ Trần Sa toán, nếu như không phải là mình, mà là cao thủ khác. Dù cho đạo cảnh bảy biến, tiên thiên cương khí đều phải bị tiêu hao hầu như không còn. Mà bị bầy cá nuốt chửng. Phải biết, ở trong biển triển khai tiên thiên cương khí cùng ở trên đất bằng hoàn toàn khác nhau. Nước lực cản rất lớn. Tiên thiên cương khí chỉ có thể bảo vệ quanh thân. Gạt ra nước biển, cũng may cổ Trần Sa cương khí hùng hồn. Hơn nữa tinh thông Huyền Vũ bí pháp. Đối với nước trưởng khống vô cùng tinh diệu. Bất quá coi như hắn không triển khai tiên thiên cương khí. Dựa vào tu thành lưu ly ngọc thân. Toái Cốt Ngư lợi hại đến đâu gấp trăm lần đều không cắn nổi hắn mảy may. Xì xì xì, đang lúc này, đột nhiên xa xa đáy biển thoát ra cái dài đến mấy trượng màu xanh lam cái bóng. Này cái bóng thật giống con mãng xà, nhưng có một sừng, vừa xuất hiện trong lúc đó. Cái kia một sừng trên lại thả ra mãnh liệt điện lưu. Lấy nó làm trung tâm. Rất nhiều Toái Cốt Ngư dồn dập liền bị điện lưu ma túy mà chết. Sau đó, những kia bị ma túy mà chết Toái Cốt Ngư toàn bộ bị này mấy trượng màu xanh lam giác mãng nuốt vào đi. Mà cái khác Toái Cốt Ngư nhưng là chạy tứ tán. Tựa hồ gặp phải khắc tinh. Không còn dám đi tới. Đây là điện cầu. Cổ Trần Sa nhận ra. Đây là trong biển mạnh mẽ yêu thú. Điện cầu. Cầu chính là tự long tự xà đồ vật, trong cơ thể ẩn chứa huyết thống long tộc, nhưng không phải chân chính long, nhưng không nghi ngờ chút nào cũng cực kỳ mạnh mẽ. Điện cầu nhưng là trời sinh có thể phóng thích điện lưu. Hơn nữa lực lớn vô cùng, ở trong biển tốc độ càng là mãnh liệt cực kỳ. Không bị điện giật cầu bản thân cũng là vô cùng tốt tài liệu luyện khí. Cũng là bảo bối. Trên đầu điện giác có thể luyện chế thành điện hệ pháp khí. Bản thân huyết nhục càng có thể luyện chế tốt nhất đan dược. Điện cầu một giọt máu tươi. Có thể trị các loại chứng bệnh. Tốt nhất chính là đi phong thấp hàn khí. Thứ tốt, cổ Trần Sa hai tay nặn ra ấn quyết. Đột nhiên tiên thiên cương khí biến hóa ra một tấm tranh vẽ. Ở trong biển không chút nào bị nghẹt lực. Đây chính là Huyền Vũ Chín Bảo một trong Sơn Hải Đồ. Sơn Hải Đồ ở bên trong nước bồng bềnh, chính là bao phủ bao vây. Đã đem này điện cầu gói lại. Điện cầu ở trong đó căn bản là không có cách nhúc nhích. Nhật Nguyệt phong ấn, linh khí hóa tinh, cổ Trần Sa hai tay lần thứ hai thôi thúc. Trong cơ thể long môn ở trong chớp mắt từ sâu trong hư không thu lấy đến lượng lớn linh khí. Cọt kẹt đè ép, hóa thành tinh xác, đêm này điện cầu trực tiếp phong ấn tại trong đó. Một giọt linh dịch đều giá trị phi thường, một viên linh tinh cái kia càng là bảo bối bên trong bảo bối. Cổ Trần Sa hiện tại lại dùng long môn trực tiếp hướng về trong hư không trong chớp mắt lấy ra khổng lồ linh khí. Áp xúc trong lúc đó, hóa thành một tầng tinh xác bao vây dài đến mấy trượng điện cầu. Loại thủ đoạn này, nếu như khi, làm, tiên đạo huyền môn cao thủ nhìn thấy, đều muốn kinh hãi đến biến sắc, phong ấn điện cầu sau khi, cũng đưa vào Nhật Nguyệt Tế Đàn không gian. hắn có thời gian cố gắng lợi dụng này điều điện cầu luyện chế Vương Long Khải. Vương Long Khải nếu như muốn lột xác thành thần Long Khải cần rất nhiều vật liệu. Mà này điện cầu trong cơ thể Long dòng máu có tác dụng lớn. Điện thoại di động người sử dụng xin mời phỏng vấn. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.